đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 763, chương 763, thành thật trả lời. Hai càng, Mạnh Trường Đông toàn thân lông tơ đứng thẳng. Một cái giật mình đứng lên, quay người nhìn một cái. Mặc trường bào rủ xuống, tóc trắng xóa lão giả. Một tay vuốt râu, một tay nhìn kỹ chính mình. Mạnh Trường Đông cũng không phải là đồng dạng xuẩn tai. Có thể tại Diệp Chân phía dưới, ngồi vững vàng trưởng lão chi vị, đã chứng minh tài năng của hắn. Cho nên, hắn sẽ không phạm loại kia mắt chó coi thường người khác ngu xuẩn sai lầm. Hắn có thể cảm nhận được trước mặt vị lão giả này cao thâm mặt chắc. Dù là không điều động nguyên khí, không nói chuyện, đơn thuần thế đứng, khí thế, cùng với ánh mắt, liền có thể nhìn trộm ra. Cái này tuyệt không phải một sớm một chiều có khả năng thành tựu uy nghiêm. Mạnh Trường Đông ức chế nội tâm kinh ngạc nói. Ngươi là người nào? Lục Châu nhẹ nhẹ lay động đầu. Ngữ khí hờ hững. Hiện tại là lão phu hỏi ngươi. Là cái người đều muốn hỏi lão phu họ tên. Thật làm lão phu không có tính tình. Ngươi hỏi ta. Mạnh Trường Đông nghi hoặc. Ngươi là người nào? Lục Châu hỏi. Ta bất quá là một tiều phu. Vừa vặn đi ngang qua nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi một lát liền đi. Mạnh Trường Đông nói ra. Tiều phu. Con mắt là cửa sổ của linh hồn. Lục Châu ánh mắt thâm thúy rơi trên người Mạnh Trường Đông thời điểm. Phảng phất có thể xuyên thấu nhân tâm. Tiều phu hội mặc một thân nho báo. Lòng bàn chân hội không có cáu bẩn. Lại đột nhiên tiến nhập thiên liễu quan hậu sơn. Hậu sơn dốc đứng. Vách núi lại sườn. Cái này là làm lão phu là thiểu năng. Hắn liền cái này nhìn xem Mạnh Trường Đông. Mạnh Trường Đông cũng biết chính mình lấy cớ này có chút vụng về. Bản năng lui về sau một bước. Lão tiên sinh, ta lúc này đi. Mạnh Trường Đông quay người liền đi. Ngươi đi đến rơi. Lục Châu một trưởng vỗ ra. Kim quang kia lòe lòe trưởng ấn. Thẳng tắp hướng Mạnh Trường Đông bay đi. Mạnh Trường Đông thân hình hư lắc. Phanh phanh phanh. Trưởng ấn xuyên qua 3-4 khỏa thụ mộc. Bắn trúng Mạnh Trường Đông lồng ngực. Mạnh Trường Đông giật mình nhìn xem Lục Châu. Kim liên dị tộc. Có thể tiếp nhận cửu diệp trưởng ấn. Cái này là đại tu hành giả không thể nghi ngờ. Lục Châu một bên vuốt râu. Một bên cất bước. Ngươi khả năng không biết mình tại đối mặt cái gì. Bất quá. Lão phu còn là đề nghị ngươi. Thành thành thật thật thúc thủ chịu trói. Khỏi bị gia nhục chi khổ. Mạnh Trường Đông không nghĩ tới tại Thiên Liễu Sơn bên trong còn có một vị không kém gì chính mình tu hành người. Kia hai tên trẻ tuổi cửu diệp đã để hắn chạy trốn không thôi. Chỗ nguy hiểm nhất là an toàn nhất. Cái này hạ tốt. Đưa tới cửa. Mạnh Trường Đông song trưởng một hòa. Không biết trong mồm niệm cái gì khẩu quyết. Cương khí vờn quanh. Thân hình một độn. Sương mù tán đi. Biến mất không thấy gì nữa. Lục Châu chắp tay đi tới. Ánh mắt quét qua. Cho dù là đại thần thông thuật. Cũng làm không được hư không tiêu thất. Độn pháp. Lục Châu ánh mắt tìm kiếm bốn phía tham thiên thụ mộc. Đưa tay vuốt râu. Bên tai hiện lam quang. Phanh phanh tiếng tim đập lại lần nữa truyền vào tai bên trong. Lục Châu lạnh nhạt đẩy trưởng. Trưởng ấn hướng bên trái đằng trước 50 mét đại thụ đánh tới. Trưởng ấn đem đại thụ u đầu sứt chán. Mạnh Trường Đông theo thân cây bên trong bị đánh bay. Phun ra một ngụm máu tươi. Thế nào khả năng? Mạnh Trường Đông cau mày. Cố nén kịch liệt đau nhức. Lại lần nữa song trưởng bấm pháp quyết. Ông hồng quang hiện lên. Lại biến mất. Lục Châu tiếp tục hướng phía trước đi. Tim đập tiếng rõ ràng lọt vào tai. Bàn tay mở ra. Năm ngón tay đè xuống. Trưởng ấn hướng xuống đất đánh tới. Trong lòng đất. Truyền đến tiếng rên rỉ. Ăn cái này một trưởng. Không biết làm cảm tưởng gì. Lục Châu vuốt râu. Lạnh nhạt nói. Phổ thiên chi hạ. Không người có thể theo lão phu mí mắt bên dưới đào tẩu. Câu nói này càng là lệnh Mạnh Trường Đông. Nội tâm hãi nhiên. Hắn song trưởng vỗ. Theo thổ bên trong nhảy ra. Mạn thiên bùn đất. Che khuất ánh mắt. Đụng gãy mấy chục khỏa thụ mộc. Điên cuồng chạy trốn. Lục Châu hộ thể cương khí đem toàn bộ bùn đất ngăn trở. Tay bên trong lại lần nữa vỗ tay. Đại thần thông thuật cùng lên. Lục Châu phát hiện, Mạnh Trường Đông tốc độ cùng chạy trốn chi thuật, viễn siêu thường nhân, có thể trốn vào mộc bên trong, thổ bên trong, ăn hai trưởng có thể có như thế tốc độ. Lệnh người kinh ngạc, trưởng ấn đánh vào Mạnh Trường Đông trên lưng, lại nôn tiên huyết, chó giữ đớp thỉ, ngã nhào xuống đất, Lục Châu thân hình lóe lên, thẳng tắp đứng trước mặt của hắn. Mạnh Trường Đông lật người đến, nhìn chằm chằm Lục Châu, thất thanh nói, ngươi là làm sao làm được? Hắn một bên lui lại, một bên nghĩ biện pháp đào thoát. Ngươi tên gì? Lục Châu quan sát Mạnh Trường Đông. Ngươi như còn dám chạy trốn, lão phu liền lấy tính mạng ngươi. Dưới chân kim liên mở, kim diễm từ từ mà thăng, lóe lên liền biến mất. Kim sắc, nghiệp lực, chấm ngoặc kép, Mạnh Trường Đông hai mắt trừng lớn. Tâm lý phòng tuyến rốt cuộc bị đánh tan. Hướng sau một co quáp, sắc mặt trắng bệch, chính nên câu nói kia. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông tới. Mạnh Trường Đông ho khan, hắn chỉ là một mực chạy trốn, không có nghĩ qua cùng vị lão nhân trước mắt này nổi lên xung đột, thậm chí phản kháng. Khi nhìn đến cái kia kim sắc nghiệp hỏa sau đó, hắn liền triệt để tuyệt rơi ý nghĩ này. Phi tinh trai, Mạnh Trường Đông như thực nói, là ngươi dẫn theo lĩnh tu hành người vây quét Thiên Liễu Quan. Vâng, cửu trọng điện tư không bác thần phi thư lão phu. Công bố phi tinh trai trai chủ Trần Thiên Đô cùng Diệp Chân đi cửu trọng điện. Phải chăng có việc này? Lục Châu hỏi. Có, Trần Thiên Đô cùng Diệp Chân thực lực như thế nào? Lục Châu hỏi. Trai chủ tự nhiên là Thập Diệp. Khụ, Diệp Chân, tự nhiên là Cửu Diệp. Mạnh Trường Đông cúi đầu xuống. Cái này cúi đầu xuống. Lục Châu đề cao âm điệu, ánh mắt sáng rực. Lão phu luôn luôn không thích nói láo. Mạnh Trường Đông theo giọng điệu này bên trong cảm nhận được một vệt dọa người sát cơ. Hắn liều mạng nói bổ sung, ta nói câu câu là thật. Duy chỉ có Diệp Chân không biết sâu cạn. Không biết sâu cạn. Diệp Chân phi tinh trai đại trưởng lão, làm người cẩn thận. Người này bụng dạ cực sâu, luôn luôn thiện tại ẩn tàng bản thân. Đối ngoại bày ra là Cửu Diệp, có thể ai cũng không biết thực lực chân chính của hắn. Mạnh Trường Đông nói ra, Diệp Chân xuất mấy trăm người miễn cưỡng cầm xuống Loan Điểu. Chuyện này, lão phu có nghe thấy. Lục Châu nói ra, chuyện này thật là thật. Có thể, Diệp Chân cũng có thể là cố ý ẩn giấu thực lực. Hắn đã sớm nắm giữ nghiệp hỏa, bằng sức một mình liền có thể đánh giết Loan Điểu. Vì cái gì còn muốn đem người bỏ ra cái này đại đại giới tiến đến Hắc Thủy Huyền Động? Mạnh Trường Đông nói ra. Lục Châu nghe nói, nhìn xem Mạnh Trường Đông nói ra, ngươi thật giống như đối hắn có ý kiến. Diệp Chân phong cách làm việc từ trước đến nay cùng ta không hợp. Diệp Chân từng muốn trừ rơi ta, có thể hắn không nghĩ tới ta theo không rời đi Vạn Trượng Đà Sơn. Mạnh Trường Đông nói ra. Cho nên ngươi phương pháp trái ngược, hướng Thiên Liễu Sơn trốn, cũng không trở về phi tinh trai. Có thể, ngươi thủy chung muốn trở về. Lục Châu nói ra, việc này qua đi, ta liền ẩn lui. Mạnh Trường Đông ngữ khí biến cầu khẩn nói, ta đã nói rõ sự thật, cầu lão tiên sinh thả ta một con đường sống. Chuyện hôm nay, ta tất thủ khẩu như bình. Lục Châu tiếp tục vuốt râu, nhìn xem Mạnh Trường Đông. Trầm mặc một lát, Lục Châu mở miệng nói, ngươi như muốn mạng sống, liền thành thật trả lời lão phu vấn đề. Mạnh Trường Đông lộ ra vẻ phức tạp, nội tâm quét ngang, tốt, Khương Văn Hư, ngươi có thể nhận thức. Khương Văn Hư vốn là phi tinh trai trưởng lão, hơn 300 năm trước, tham dự Thiên Vũ Viện nghiên cứu, tại Hắc Thủy Huyền Động bên trong mất tích. Mạnh Trường Đông nói đến đây, nhìn đến Lục Châu nhướng mày, lập tức tiếp tục nói, mấy tháng trước, Khương Văn Hư mệnh thạch, dập tắt, chỉ là như vậy. Lục Châu nghi ngờ nói, thiên chân vạn xác, lão phu chỉ là thủy tinh, chấm ngoặc kép. Lục Châu ngữ khí đẻ ép, a, chấm ngoặc kép. Mạnh Trường Đông thân thể buông lỏng, đầu trống rỗng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,